Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 951, 951, chương 989. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình thịch, Huân Nhi ngay tức khắc không còn chút sức lực ngồi liệt trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch, nhìn phía Lâm Thiệu Huy đồng thời lại nghẹn ngào khóc nức nở. Anh, là Huân Nhi vô dụng. Huân Nhi không thể bảo vệ tốt anh. Lúc này cô vừa áy náy vừa tuyệt vọng. Lâm Thiệu Huy bảo vệ cô, nhưng cô lại không có năng lực bảo vệ Lâm Thiệu Huy. Đứa trẻ ngốc. Trong lòng Lâm Thiệu Huy ấm áp, sờ đầu của Huân Nhi nói an ủi. Em đã làm rất tốt rồi. Kế tiếp, xem anh này. Kế tiếp sao? Mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh thường. Bị câu nói ngu ngốc của Lâm Thiệu Huy chọc cười vui vẻ. Người này muốn làm gì? Vua huyết ngục đã đến. Mặc kệ Lâm Thiệu Huy làm cái gì, đều nhất định là phí công. Kết cục của anh ta nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Rồi sau đó, Lâm Thiệu Huy liền đứng dậy, nhìn phía tên giả mạo. Mày, không nên tới Trung Quốc. Càng thêm không nên sỉ nhục người phụ nữ của tao. Nếu đối phương không tới Trung Quốc, như vậy anh cũng sẽ không thèm để ý đến tên giả mạo này. Nhưng đối phương không chỉ đơn giản là sỉ nhục người phụ nữ của anh, mà còn tra tấn người nhà của anh nữa. Lâm Thiệu Huy dứt lời nói, ngay tức khắc khiến tất cả những người xung quanh cảm thấy rung động không thể hiểu nổi. Bọn họ đều dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ, thẳng băng băng nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Quả thật không thể tin được hai mắt của mình. Điên rồi, anh ta điên rồi. Chuyện cho tới hiện giờ, anh ta thế nhưng còn dám uy hiếp vua huyết ngục sao? Quả thật là đi tìm cái chết. Mà tên giả mạo nghe được lời này, cũng là giận quá hóa cười. Trên mặt thể hiện ra nồng nặc sự khinh thường. Tôi tới thì như thế nào? Chỉ bằng thứ rác rưởi như anh, có thể làm cái gì? Nhưng vào lúc này, khóe miệng của Lâm Thiệu Huy chính là đang dương lên thành một nụ cười hình vòng cung tàn nhẫn. Như hổ nhìn đại bàng đang kiêu căng tự đắc, thẳng băng băng nhìn phía tên giả mạo, trong miệng bật ra một câu hết sức đẫm máu. Nếu đã đến, sẽ chết. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi muốn chết của mọi người, từng đường thân ảnh màu máu, tựa như huyết điện vậy, khí thế bá đạo dũng mãnh vào giữa sân. Trăm người, ngàn người, trong nháy mắt, bên trong nhà họ Bạch to lớn như vậy, đã có đầy người đứng. Những người này, tất cả một thân đồ màu máu, trên người ngập tràn khí mùi máu kinh người, giống như là từ địa ngục bước đến. Nó khiến cho tất cả mọi người ở đây, lòng can đảm cũng đã sụp đổ. Huyết, cuồng thần huyết ngục, đại trưởng lão ngay tức khắc chặt chẽ nhìn chằm chằm đám người bên trong. Kia dáng người cao lớn mạnh mẽ, gần như đã bị dọa cho tê liệt. Lão biết rõ, người trước mắt này, đó chính là một trong số mãnh tướng dưới trướng của vua huyết ngục. Lúc trước là do anh ta dẫn đội, đem sản nghiệp và thế lực của nhà họ Nạp Lan sở hữu ở nước ngoài, hoàn toàn bị đánh tan tác. Ngay cả lão cũng bị đối phương chỉ dùng vẻn vẹn 30 hiệp, bị đánh bại hoàn toàn. Người đàn ông này, quả thật là ác mộng của nhà họ Nạp Lan. Một màn này khiến cho Lâm Thiên Quang và đám người Yên Tử Sơn sửng sốt, rồi sau đó điên cuồng mà cười ầm lên. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, anh tên ngốc này, tôi còn tưởng rằng anh thực sự có chuẩn bị cái gì ở sau. Kết quả đến là mãnh tướng số 1 của vua tôi. Anh chết chắc rồi. Tất cả mọi người cũng cười nhạt. Bọn họ cũng cho rằng Lâm Thiệu Huy thật sự có khác thủ đoạn. Nhưng hôm nay tới lại là cấp dưới của vua huyết ngục. Kể từ đó, hy vọng muốn sống sót của Lâm Thiệu Huy ngày càng thêm xa vời. Cuồng thần huyết ngục, chấm, tên giả mạo bên này. Những cường giả huyết ngục ngay tức khắc hoảng sợ quỳ xuống, hướng cuồng thần huyết ngục mà chào. Lộc cộc, thế nhưng, cuồng thần huyết ngục không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Thẳng hướng tới tên giả mạo kia mà bước tới. Trên mặt, đã hoàn toàn là vẻ vặn vẹo dữ tợn. Bước chân của anh ta không nhanh, nhưng mỗi một bước đều giống như một ngọn núi lớn đang di chuyển, khiến cho toàn bộ nhà họ Bạch vì điều này chấn động lắc lư không ngừng. Đồng thời cũng làm ở đây mỗi người trong lòng điên cuồng rung động. Mà lúc này, cảm nhận được sát khí kinh người trên người của cuồng thần huyết ngục, tên giả mạo kia ngay lập tức cả người căng thẳng, trong lòng vô cùng bất an. Nhưng lại, trong lòng còn ôm may mắn hét lớn lên. Cuồng thần huyết ngục, thấy vua không quỳ, anh thật to gan. Anh ta biết, vua huyết ngục cực kỳ thần bí. Người gặp qua cũng không có mấy người. Nếu không những cường giả huyết ngục này cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị anh ta mê hoặc. Tên cuồng thần huyết ngục này, có lẽ cũng chưa thấy qua vua huyết ngục. Nhưng mà, cuồng thần huyết ngục ở trước mặt anh ta đứng yên. Trong mắt đã là một vùng màu máu đỏ tươi. Âm thanh khàn khàn mà hung ác hỏi. Anh nói, anh là vua huyết ngục sao? Cách chương.